Vĩnh sinh, chương 880, một lần nữa biến hóa tiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thần tộc, thần đế tu vi vô cùng thâm hậu, nhưng thiên hoang thần đế đó không phải đối thủ của Phương Hàn, bị Phương Hàn trong một chiều đã thu lấy thiên địa hào khốc đại trận, còn bị đánh vỡ đầu, thần vực không gian đều bị hủy diệt phá hoại. Phương Hàn hung thần ác sát như thế, làm cho rất nhiều thần đế thần tộc, thậm chí là còn có một ít cổ lão đại thế giới Phật giới, long giới âm thầm nhìn xem, ánh mắt trở nên cổ quái, hoặc là nói là bị hoàn toàn làm cho kinh sợ. Thần tiên vốn sẽ không thể thi triển ra toàn bộ lực lượng, trừ khí là có bí pháp nào đó che giấu. Nhưng như vậy, cũng chính là cực hạn. Đạt tới huyền tiên, nhất cử nhất động, căn bản không thể phát huy ra uy lực, hơi một chút tiết lộ là phi thăng. Mà Phương Hàn hiện tại giai đoạn thiên tiên, có thể không kiêng nể gì thi triển ra lực lượng. Bởi vì thiên tiên pháp tắc còn không đủ để thúc giục tiên giới quy tắc tiến hành tiếp dẫn. Mà thực lực của hắn hiện tại, lại có thể một trường vỗ chết cường giả thần tiên đỉnh phong, huyền tiên không ra, không ai có thể cùng hắn tranh phong, nói cách khác, hắn ở thế tục hầu như là vô địch. Thoáng cái tấn thăng làm thiên tiên, hắn mỗi một lần ra tay, đều làm cho người ta kinh hãi, đầu tiên là đập dẹp Tích Hương Trường Không Phật, trực tiếp luyện hóa, sau đó đánh Phật giới, lại trực tiếp đem Thái Thượng Cửu Thanh Thiên Huyễn Ảnh Pháp Vương giết chết, luyện hóa, cuối cùng xông lên bầu trời, sau khi đánh chết vô số thần tộc, đối kháng Thiên Hoang Thần Đế, vẫn là ba quyền hai cước, đánh nổ đầu hắn, đồng thời đem 9 đại thánh ma nhét vào trong túi. Thần uy liên tiếp này, khiến cho rất nhiều nhân vật cổ lão đạo môn tiến nhập huyền hoàng đại thế giới, đối kháng thần tộc cũng nhìn thấy rõ ràng, người người trong lòng nổi lên hàn ý, thiên hoang thần đế. Ngươi cũng không đường có thể trốn. Phương Hàn một quyền đánh vỡ đầu thiên hoang thần đế, tay một lần nữa biến hóa ra hư ảnh tam thập tam thiên, đã muốn đem thiên hoang thần đế trực tiếp luyện hóa. Nhưng mà, rất nhiều thần đế nhìn thấy thiên hoang thần đế nguy hiểm, đột nhiên ra một quyền, thi triển ra các loại tiên thuật oanh kích mà đến, long trời lở đất, trời cao hỏa vũ, khắp nơi đều là thần lực, bành trướng, cả thiên địa trong đó thần lực lại có thể ngưng tụ thành trạng thái dịch thần thúy đem người bao phủ. Thần kiếp chi thủy. Rất nhiều thần đế thần hoàng, liên thủ phát khởi đại trận, đem thần chi lực chuyển hóa làm thần kiếp chi thủy, ý đồ thủy khắp huyền hoàng. Thiên hà đứt gãy, thần kiếp chi thủy cuồn cuộn đổ xuống. Cả hải dương huyền hoàng đại thế giới lập tức toàn bộ hóa thành hư ảo, ngàn vạn ức triệu sinh linh trong tích tắc đều biến thành hư ảo. Phá vỡ một đại thế giới, bản tính hung tàn của thần tộc rốt cục hiện ra. Phương Hàn, đây là thần kiếp chi thủy, lực lượng căn bản tất cả thần tộc phát động, liên tiếp đạt tới xa xôi hư thần giới, đã từng thượng cổ tam hoàng đều bị vây ở trong thần kiếp chi thủy này, nhanh chóng lui về phía sau, nhập vào ở chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới. Thanh âm lung linh tiên tôn truyền đạt ra. Từ khi lung linh tiên tôn đem thâm lam chi tử đánh chết, cũng không có ra tay, tựa như là đang luyện hóa thân lam chi tử. Lần này phát ra âm thanh, trong tiếng ầm ầm, phía sau nàng xuất hiện thần thể thâm lam chi tử long đế, bị nàng luyện chế thành thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tài chiến đấu long tộc này, sau khi bị nàng luyện hóa, cũng không có mất đi sức chiến đấu, ngược lại là chiến lực cường hoành hơn rất nhiều, cũng không biết là chiếm được tiên thuật gì của lung linh tiên tôn quán chú pháp lực. Tự do chi dực. Thần kiếp chi thủy, cũng làm khó dễ không được ta. Phương Hàn hung uy bừng bừng phấn chấn, đối mặt rất nhiều thần đế tiến công, tay liên tục chụp tới, đem thần kiếp chi thủy bước mở ra, cả người giống như thiên ý hàng lâm, bao trùm cả thân thể nghiền nát của thiên hoang thần đế, trực tiếp nhiếp tiến nhập thân thể của mình, sau đó luân phiên lui về phía sau, phát ra giống giận rung trời, nương theo thét dài. Phương Hàn ta thế gian vô địch, chém giết thần đế, các vị đạo môn cao thủ, nếu có tâm, cùng tạo hóa môn ta liên hợp, cùng chống với thần tộc đại kiếp nạn. Trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn lại hạ xuống, cùng lung linh tiên tôn đứng cùng một chỗ, một lần nữa đánh ra ngàn vạn thánh quang. Đó chính là Phương Hàn độ hóa Tề Chân Quân đại dịch giáo, thiếu chút nữa đem Chu Thiên Tiên Tôn đánh cho chết. Không sai, hắn chính là Phương Hàn, đại dịch giáo chúng cha còn muốn điên cuồng trả thù hắn, nhưng mà hiện tại xem ra, cũng phải cách xa người này chút. Thần uy của hắn, không thể ngăn cản. Một đám cao thủ cổ lão đạo môn mới vừa tiến vào huyền hoàng đại thế giới, đã nhìn thấy thủ đoạn kinh thiên của Phương Hàn, đều ngẩng cao đầu nhìn lên tồn tại độc chiến thần tộc. Đây là cao thủ đại dịch giáo. Yêu khí phân thân, một đám yêu ma cũng vượt qua thời không vô cùng mà đến, trong số đầu lĩnh mấy yêu tộc tiên nhân có một nữ tử mặc y phục màu tím, nữ tử này nhìn Phương Hàn, tán thưởng nói. Cái thế anh hùng, không thể chống lại. Tử Thánh, chúng ta một trong chính là thập đại yêu tổ của tổ yêu chi, tu luyện mấy trăm vạn năm, xem thấu phong vân biến huyễn, nhật nguyệt vận chuyển, đại đạo bành trướng, chưa từng có ai được người thừa nhận như thế. Bên người nữ tử áo tím này, một nam tử nho nhã tao nhã nói. Nam tử này là một yêu quái, nhưng mà đã sớm tu thành tiên nhân. Hơn nữa siêu việt thiên tiên, là một trong 10 vị lão tổ tông yêu tộc tổ yêu chi địa. Loại cự yêu này, thật sự là xem thấu thế gian hóa nở hoa tàn, năm tháng dài dằng dặc. Không quan tâm hơn thua. Thật là cái thế anh hùng, chiến Phật, chiến Long, chiến Thần, chiến Tiên, chiến Thiên. Thiên địa anh hùng ai có thể chống lại? Lại là nữ tử lão tổ tông yêu tộc y phục màu vàng nhạt nói. Tổ yêu chi địa chúng ta tiến nhập huyền hoàng đại thế giới, cũng là nhận được tiên giới phù chiếu, đối kháng thần tộc. Sớm muộn có một ngày, chúng ta cũng sẽ phi thăng. Nếu như lần này có thể hoàn thành những gì trên tiên giới phù chiếu nói, chiếm được công lao thật lớn, phi thăng đạt tới tiên giới cũng sẽ không lọt vào kỳ thị, thậm chí có thể tìm được quyền thế thật lớn. Chúng ta thủy chung muốn phi thăng thiên giới. Lần này không biết phải làm sao bây giờ. Một yêu tộc lão tổ tông thân như tháp sắt nói. Nhìn xem tình huống, tiên giới phù chiếu là muốn đối phó người gọi là Phương Hàn này, nhưng mà hiện tại xem ra, Phương Hàn này căn bản không phải cùng chúng ta đủ khả năng đối phó được. Lại một pho lão tổ tông yêu tộc nói. Đi, chúng ta tiến vào chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới, cái này mặt ngoài khẳng định thủ không được, Phương Hàn có lực lượng mạnh mẽ hơn nữa, dù sao không phải Hồng Mông đạo nhân, không có khả năng dung lực lượng một người chống lại cả thần tộc. Hở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của Vạn Yêu Cốc cũng tới. Người của Tổ Ma Thần Giáo cũng đã tới. Một nhóm người này tiến nhập chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới. Huyền hoàng đại thế giới có không gian vô cùng, ở chỗ sâu trong cũng có huyền diệu vô cùng, thần tộc nhiều nhất chỉ có thể chiếm cứ mặt ngoài, sau đó bố trí đại trận, luyện hóa tòa đại thế giới này, thánh tế viễn cổ thế giới này một lần. Sau đó đánh xuyên qua đạt được tiên giới thông đạo. Trong quá trình thần tộc luyện hóa huyền hoàng đại thế giới, thất phù, tam khố, nhất bí tàng những bảo khố ẩn tàng này, một hồi đều che giấu không được, sau đó lao tới, lúc này, để xem ai có thể cướp lấy chiếm được, ở trong đại kiếp tìm được đủ chỗ tốt. Phút chốc khi thần tộc đại kiếp nạn hàng lâm, không biết bao nhiêu viễn cổ đạo môn, thế lực các đại thế giới, đều tiến nhập ở chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới. Thiên giới rất nhiều thế lực, cũng hàng lâm xuống phù chiếu, như bông tuyết vậy. Phương Hàn cũng nhìn thấy một màn này, trong hắn cảm giác của hắn vô số cao thủ đạo môn phá không mà đến, đều tiến nhập ở chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới, không có một người nào của thế lực lớn đạo môn cùng thần tộc trên bầu trời đối kháng. Chỉ có một mình hắn, một mình nhảy vào trong đại quân thần tộc chém giết bốn phía, nhưng mà hắn cũng không có tâm tư cùng đại quân thần tộc liều mạng, mà là muốn hết khả năng đánh chết thần tộc, luyện chế càng nhiều thần thông quả, trường sinh quả, thậm chí là tiên quả. Thần đế tương đương với tiên nhân, sau khi bị đánh chết, cũng có thể bị hoang thần chi thi thế giới chi thụ luyện chế thành tiên quả. Có thể đem nhân vật chân tiên trường sinh thập trọng đại viên mãn tăng lên đạt tới cảnh giới thiên tiên. Thần thông quả, nhiều thần thông quả. Diêm ở trong tam thập tam thiên thế giới, nhìn thấy Phương Hàn không ngừng đánh chết thần tộc, thần thông quả như mưa rơi xuống, chống chất như núi, thiếu chút nữa hưng phấn toàn thân bùng nổ. Tuy những trái cây này hắn nuốt cũng không có bất luận tác dụng gì, nhưng mà hắn nhìn thấy tài phú không ngừng gia tăng, cũng cao hứng không biết phương hướng, là thần dữ của điển hình. Ông, một trường sinh quả lại hạ xuống. Phương Hàn hai mắt nghiêm túc cùng Lung Linh Tiên Tôn sóng vai mà đứng. Hắn sau khi chụp lấy Thiên Hoang Thần Đế, trong cơ thể thần thông toàn lực vận chuyển nghiền áp, Chu Thiên Nghi đã biến hóa thành tiên khí vận chuyển càng đem nhanh chóng. Nhưng mà Thiên Hoang Thần Đế dù sao cũng là thần tộc, thể chế đặc thù, coi như là thế giới chi thụ, trong khoảng thời gian ngắn cũng luyện hóa hắn không được. Phương Hàn, ta chính là thần đế, thần chi đế vương. Có thể bị trấn áp, có thể bị đánh bại, nhưng mà ta sẽ không tử vong, ta đã được thần chi bổn nguyên, ta vĩnh hằng bất hủ. Đầu của Thiên Hoang Thần Đế lại có thể một lần nữa trùng tân tổ hợp lên, chung quanh thân thể của hắn, một vũ trụ quốc độ lại có thể ngưng tụ thành hình. Chư thần quốc độ, chư thần gia trì, chư thần quốc độ, chư thần bất hủ. Hắn lớn tiếng hò hét, ý đồ phá không ra. Thủy tổ thành vương, thủy tô đang ngủ say. Ta hướng về phía người thành kính cầu nguyện, ý đồ được người tới từ viễn cổ chúc phúc. Ta hướng về phía người tế tự, nguyện ý bỏ qua thần đế pháp tắc, hủy diệt kẻ địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại chư thần quốc độ, Thiên Hoang Thần Đế đột nhiên quỳ xuống, quanh thân thọ mệnh thiêu đốt, thần đế pháp tắc cũng bắt đầu vỡ tan, tựa như muốn tiến hành một loại tế tự. Phương Hàn trong chớp mắt này cũng cảm giác được, trong thời không vô cùng, có một tồn tại có thể so sánh thiên giới thần giới, ở trong thần giới, một tồn tại từ khi ở thần tộc đã xuất hiện tựa như hơi chút khẽ động, mở mắt ra. Chỉ cần con mắt mở ra, Phương Hàn có thể tin tưởng cảm giác được, thế giới của mình nhất định sẽ bị xé tan, tam thập tam thiên chí bảo Chu Thiên Nghi diễn toán, cũng căn bản không cách nào hóa giải. Không ổn, tể tự thủy tổ, Phong Bạch Vũ đột nhiên đứng thẳng lên, chư thần hoàng hôn, vẫn lạc thế gian. Trên người hắn một cỗ khí tức chung kết thánh vương xông ra, lập tức ngăn cách tế tự. Thiên Hoang Thần Đế trên mặt lập tức hiện ra vẻ khủng bố. Chung kết thánh vương, ngươi chính là Phong Bạch Vũ. Chung kết Thánh Vương ký thác, ngươi là chung kết chi tử, vì sao? Không có vì cái gì, chung kết xuất hiện, đại biểu cho quy về cuối cùng. Phong Bạch Vũ một trường đã công phá chư thần quốc độ thiên hoang thần đế. Tốt, Phương Hàn ý niệm hàng lâm xuống, biến thành thẩm phán chi thương, chỉ một kích đã đem thiên hoang thần đế đánh chúng nát bấy, lúc này đây hắn đã triệt để không còn năng lực phản kháng, tất cả nguyên khí tiên đạo pháp tắc đều bị Phương Hàn thoáng cái thôn phệ, mà Phong Bạch Vũ cũng nhận được chỗ tốt không ít. Vinh Thiên Trạc, một lần nữa tấn thăng làm tiên khí. Phương Hàn giống to. Vinh Thiên Trạc trong tam thập tam thiên chí bảo chấn động, cùng Chu Thiên Nghi tỏa ra hào quang vạn trượng, tấn thăng làm tiên khí. Phương Hàn lực lượng một lần nữa gia tăng, trên người nhiều hơn một đạo đạo vinh quang tạo thành trường bào. Chư Thiên Vĩnh Quang, toàn bộ gia trì tại một thân. Cách chương.